Tình yêu bỏ lỡ, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp được Trì Miểu rồi, anh ta cũng yên tâm phần nào. Còn những lời cô nói, chắc chắn chỉ là đang giận dỗi. Đợi đến kỳ nghỉ phép tiếp theo, anh ta sẽ mua chút quà, dỗ dành cô, nhất định cô sẽ chịu về nhà với anh ta. Nghĩ đến đây, sự bất an trong lòng Hàn Viễn Châu dần tan biến. Anh ta chỉ đợi đến kỳ nghỉ tiếp theo để đến Bắc Kinh đón Trì Miểu về thành phố Hoài Hải. Hàn Viễn Châu vừa về đến nhà, còn chưa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng cãi nhau từ nhà bên cạnh. Là Hiểu Lan, cô hối hận vì kết hôn với tôi thì chúng ta ly hôn đi. Vừa hay Hàn Viễn Châu cũng đã ly hôn, tôi tác thành cho hai người. Hàn Viễn Châu nhận ra đó là giọng của Hà Tuấn Sơn, chồng của La Hiểu Lan, đại đội trưởng Hà. Nghe nội dung cuộc cãi vã có liên quan đến mình, Hàn Viễn Châu nhíu mày, định quay sang gõ cửa hỏi rõ tình hình. Nhưng còn chưa kịp hành động, cửa nhà anh ta đã mở ra. Mẹ anh ta Tôn Phượng Cúc giận dữ lao ra ngoài. Bà đẩy Hàn Viễn Châu ra, đập mạnh cửa nhà bên cạnh. La Hiểu Lan, cô ra đây. Cô là người có tâm địa xấu xa, lăng nhăng, đừng có lôi kéo con trai tôi vào, ra đây mà nói cho rõ ràng. Vừa dứt lời, cửa nhà bên cạnh bị kéo mạnh ra, Hà Tuấn Sơn với khuôn mặt đen như than đứng ở đó. Ánh mắt anh ta nhìn thẳng vào Hàn Viễn Châu. Đoàn trưởng Hàn, vợ tôi vẫn luôn nhớ thương anh đó, tôi lập tức ly hôn với cô ta để tác thành cho hai người. Nghe vậy, Hàn Viễn Châu nhíu mày chặt hơn. Anh đang nói linh tinh gì vậy? Hà Tuấn Sơn cũng không nhiều lời, trực tiếp lấy ra một chiếc máy ghi âm, bật lên trước mặt Hàn Viễn Châu và Tôn Phượng Cúc. Nội dung trong băng chính là cuộc trò chuyện cuối cùng giữa Trì Miểu và La Hiểu Lan trước khi cô rời đi. Trước khi đi, Trì Miểu đã dặn người đưa thư phải giao tận tay Hà Tuấn Sơn cuốn băng này. Hà Tuấn Sơn lúc đó đang công tác bên ngoài, nên bây giờ mới nhận được. Không ai có thể chịu đựng việc vợ mình dù đã kết hôn nhiều năm, trong lòng vẫn nhớ thương mối tình đầu. Hà Tuấn Sơn nghe xong băng ghi âm, càng nghĩ càng tức, cuối cùng không kiềm chế được mà cãi nhau với La Hiểu Lan. Băng ghi âm phát xong, sắc mặt của Hàn Viễn Châu và Tôn Phượng Cúc lập tức thay đổi. La Hiểu Lan lao đến giật lấy máy ghi âm, ném mạnh xuống đất, rồi hét vào mặt Hà Tuấn Sơn. Chúng ta đã kết hôn nhiều năm, còn có con nữa. Nếu em thực sự còn nhớ thương Hàn Viễn Châu, sao em có thể sinh con với anh? Em chỉ nói vậy trong lúc giận dỗi, anh còn không nhận ra sao? Trì Miểu và Hàn Viễn Châu đã ly hôn, cô ta không hạnh phúc nên muốn chia rẽ vợ chồng chúng ta. Anh không nhận ra cô ta có mưu đồ từ trước à? Ai lại mang theo máy ghi âm bên người chứ? Cô ta đã tính toán hết rồi. Tuấn Sơn, anh tin em đi. Em mới là vợ của anh. Anh đừng để bị Trì Miểu lừa. Nghe lời La Hiểu Lan nói, biểu cảm của Hạ Tuấn Sơn có chút đê, a, o động. Hàn Viễn Châu trước đây từng qua lại với La Hiểu Lan, nhưng đó đã là chuyện quá khứ. Sau khi anh ta kết hôn với Trì Miểu, tình cảm dành cho La Hiểu Lan cũng đã chấm dứt từ lâu. Giờ anh ta cũng không muốn thấy vợ chồng họ vì mình và Trì Miểu mà đến mức phải ly hôn, nên lên tiếng khuyên nhủ. Tuấn Sơn, đây chỉ là một hiểu lầm thôi. Tôi và vợ tôi có chút mâu thuẫn, chẳng may liên lụy đến các anh. Anh đừng nghĩ nhiều, tôi và đồng chí La Hiểu Lan hoàn toàn không có quan hệ gì cả. Đừng vì chuyện nhỏ này mà ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng của hai người. Hạ Tuấn Sơn biết giữa họ không thể có chuyện gì, nhưng trong lòng vẫn không thể bỏ qua được khúc mắc. Anh ta biết rõ La Hiểu Lan và Hàn Viễn Châu từng yêu nhau. Trước đây vì cả hai đều đã có gia đình nên chẳng thể xảy ra chuyện gì. Nhưng bây giờ Hàn Viễn Châu đã ly hôn, việc tình cũ nối lại cũng không phải là không có khả năng. Anh ta hít sâu một hơi, đè nén cơn tức giận trong lòng. ánh mắt quét qua La Hiểu Lan và Hàn Viễn Châu. Cuối cùng không nói gì, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay vào trong sân. Tôn Phụng Cúc ban đầu còn có chút thiện cảm với La Hiểu Lan, nhưng sau khi nghe đoạn ghi âm, bà ta hoàn toàn thay đổi thái độ. Đã kết hôn rồi mà còn vương vấn con trai bà sao? Vì nể mặt con trai, bà ta không nói gì thêm, chỉ trừng mắt nhìn La Hiểu Lan một cái rồi quay về nhà. Hàn Viễn Châu nhìn La Hiểu Lan, trầm giọng nói, sau này đừng nói những lời khiến người khác hiểu lầm nữa. Chúng ta đều là người đã có gia đình, để người ta nghe thấy thì không hay đâu. Nói xong, anh ta quay người rời đi, trở về nhà mình. La Hiểu Lan nhìn theo bóng lưng Hàn Viễn Châu, trong lòng không cam tâm. Cô ta hối hận vì đã chia tay anh ta, ghen tị với Trì Miểu vì đã lấy được anh ta, nên mới tìm mọi cách đối đầu với Trì Miểu. Cách chương